Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 67 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện này. Lúc bây giờ có thể nói, cũng không phải bọn họ thiên phú không tốt hay thiếu nỗ lực. Đây là đại hoàn cảnh cho phép, bằng không đã toát ra một đám thiên tài rồi. Hai người dùng toàn bộ ban ngày để khôi phục sức khỏe, buổi tối thì xuất hành ám sát. 10 ngày sau, hắc lần hải tặc đoàn kia cũng có 8 tình cảnh cao thủ chết ở trong tay bọn họ. Này là vì đối phương trở tay không kịp. Nhưng lúc này, bọn họ có thể nói nghiêm cẩn đề phòng. Đều là vài ngày trước cùng nhau hành động, ít có lạc an. Đến nỗi, số lượng hai người đánh chết giảm mạnh. Chết 8 linh cảnh chí cường giả. Cái này nếu đặt ở Nam Châu trước kia là chuyện tình động trời. Nhưng hiện tại lại vô cùng bình thường. Bất quá hiện tại, còn muốn chém giết hải tặc cũng trở nên càng ngày càng trắc trở. Mỗi lần bọn chúng xuất hành đều đã do một gã huyễn linh cảnh cao thủ mang đội. Vẫn như cũ, dầm chiếm đoạt nữ, tàn sát nam tử. Trong phạm vi phụ cận, bọn hắn đóng quân đã không ai dám ở lại. Bởi vì một ngày bị mang tiến vào trong hoàng cung kia. Nếu như không phải lập tức giết chết, thì là cường bạo chí tử mà chết. Lâm Lạc cùng Tô Nghiệm Khai khổ chủ vài ngày. Thế nhưng đều không có cơ hội hạ thủ mới. Lão gia tử, trong vòng ngắn hạn, bọn họ khẳng định sẽ không lại một mình hành động. Xem ra chúng ta cũng nên mạo hiểm một chút rồi. Trong ánh mắt của Lâm Lạc, chiến ý bốc lên. Mấy ngày này cũng không phải chờ không. Lâm Lạc ở trong khả năng giải thích biến hóa lĩnh vực chỉ đạo. Tuy không thể biểu đạt hết ý, nhưng phối hợp không ngừng biểu thị để cho Tô Nghiệm Khai lấy được lợi ích rất lớn. Tuy luận cảnh giới, Tô Nghiệm Khai cao hơn Lâm Lạc một tầng thứ, nhưng học vô chừng mực, người giỏi làm thầy. Hiện tại ở thời khắc mấu chốt, tự nhiên ai cũng sẽ không tính toán ra những chuyện này. Có thể ở hoàn cảnh như thế này, tu đến linh cảnh, mỗi một cái đều là thiên tài, càng có đại cơ duyên, mấy ngày này xuống dưới. Tô Nghiệm Khai đối với lĩnh vực biến hóa chi đạo cũng càng ngày càng tinh thông, chiến lược so với lúc trước, chỉ ít để thăng đến 3 thành. Đáng tiếc chính là, Tô Nghiệm Khai chỉ là quyên tu một hệ. Lâm Lạc vừa lĩnh ngộ đến lĩnh vực dùng hợp thuật, hắn cũng học không có dùng nữa. Sau khi chuẩn bị đủ, lá gan cùng dạ tâm tự nhiên càng lớn. Hai người đem mục tiêu săn bắn phóng tới tiểu đội đi ra ngoài, dàn dầm bắt người cướp của. Do một gã huyện linh cảnh trung kỳ cường giả mang đội. Dưới trướng còn lại là 5 tên công linh cảnh cao thủ. Bọn họ đang muốn xuất phát đi Lạc Vân Thành. Bởi vì mỹ nữ ở phụ cận đã cướp sạch chơi tàn, còn lại đều chạy. Bọn họ chỉ có thể đi địa phương xa hơn chém giết. Tùy chiến lược đứng đầu của bọn họ, cường đại không gì sánh được. Nhưng muốn thống trị một quốc gia, trong tay không binh sao có được chứ? Dục tùa thống trị của bọn họ cũng chỉ đã bao phủ ở Lưu Minh Thành mà thôi. Nhưng thế qua bọn họ dầm lược tàn sát, ai dám sống ở dưới thống trị của bọn họ, trước sau đều đã chết đi, không bằng sống được kiên cường một chút. Có lẽ trốn đi thâm sơn cùng cốc, dù sao hắc lân hải tặc cũng chỉ hơn 100 người, thật có thể đi khắp toàn bộ thiên hạ sao? Bởi vì vậy, tuy hắc lân hải tặc lệnh cưỡng chế mỹ nữ các nơi trong thiên hạ tới Lưu Minh Thành, nhưng mệnh lệnh truyền ra lại không có ai đảm nhiệm chức vụ, trở thành gió thổi bên tai, căn bản không người để ý tới, chỉ có thể tự mình xuất động trở lại hình thức hải tặc đánh cướp ban đầu là được rồi. Dọc theo đường đi, sau người không ngừng bàn luận ồn ào lúc nào Tây Lạc Vân Thành cướp sạch mỹ nữ như thế nào, đem toàn bộ thành trấn đều toàn diệt, nhật cử sát hại 100 vạn dân chúng. Đợi bọn hắn bay ra đủ xa, Lâm Lạc cùng Tô Nghiệm Khai nửa đường chặn giết đi qua. Là hai người các ngươi mấy ngày nay một mực ám sát người của chúng ta, thật to gan. Đầu lĩnh cao thủ là một người nhìn qua khoảng 40 tuổi, đôi mắt như độc xa, chớp động lục sắc quang mạc. Lúc các người sát nhân lại không nghĩ tới có lúc sẽ bị người ta giết sao? Lâm Lạc cười nhạt nói, xì, các người cũng dân bản xứ này, ở trong mắt của chúng ta, ngay cả con kiến hồi cũng không bằng. Người gặp qua ai dẫm chết con kiến, còn có thể nghĩ bị kiến cắn chết không? Người gầy gầy kia cũng cười nhạt rồi nói, vậy nhìn ai mới là con kiến hồi chân chính kìa? Lâm Lạc hướng Tô Nghiễm Khai nhìn lại. Lão gia tử, hắn giao cho ngươi, ta đi làm thịt năm tên dã cầu kia. Tiểu tử ngươi thật cuồng ngạo. Bọn họ đều thét lớn lên. Tuy khí tức của Lâm Lạc rất mạnh, nhưng chỉ có tu vi không linh cảnh, tự nhiên dám ở trước mặt bọn họ kiêu ngạo. Giết! Song phương lại nói đều là lời vô ích, đều hướng đối phương giết qua. Này binh đối binh, tướng đối tướng, đối thủ của Tô Nghiễm Khai tự nhiên là người gầy kia, mà Lâm Lạc lại là độc chiến năm không linh cảnh cao thủ. Tiểu tử thối, đi tìm chết à? Năm người kia đều mở lĩnh vực ra, hướng về Lâm Lạc khởi xướng, thế tiến công sấm sét. Hai hỗn trướng này mấy ngày nay chết 8 huynh đệ của bọn họ, vậy thì làm hại bọn họ cũng không dám một mình đi ra ngoài tiêu dao, thực là tội lớn tày trời. Trong số 5 người, có 2 người đạt đến không linh cảnh đỉnh phong, 2 người không linh cảnh hậu kỳ, 1 người là trung kỳ. Hơn nữa, có 3 người dĩ nhiên là song lĩnh vực. Từ hồ thiên tài thoáng cái trở nên không đáng tiền như thế. Lâm Lạc thét lên giận dữ một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển, lục lĩnh vực mở ra, hình thành một cái lĩnh vực mới, một thế giới hoàn chỉnh. Ngũ hành sinh vạn vật, ngũ hành lĩnh vực của Lâm Lạc có thể diễn hóa làm một thế giới hoàn chỉnh. Trong nháy mắt đã đem 5 người kia bao vây trong thế giới bản thân. Trong nháy mắt cách ly bọn họ, như đi tới một hoàn cảnh lạ lẫm. Ở chỗ này, Lâm Lạc có thể diễn hóa thành mọi hoàn cảnh, ngũ hành tương sinh không có gì không hiện. Này, đây là ngũ hành tiểu thế giới. Một gã hải tặc không linh cảnh đỉnh phong đột nhiên run giọng nói, để 4 người khác cũng đã thân thể run lên. Trong truyền thuyết có nói, nếu ngũ hành đồng tu, lĩnh vực đồng chất là có thể hình thành một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Ở trong tiểu thế giới này, ngũ hành tương sinh, uy lực vô hạn chồng chất chính là lĩnh vực chân chính. Nhưng chỉ có ngũ hành linh căn chân chính mới có thể vận dụng ngũ hành tiểu thế giới. Lấy bọn họ chỉ dựa vào ăn sinh tinh đan hình thành giả linh căn, thì có thể hình thành lĩnh vực, nhưng căn bản vô pháp làm được một điểm này. Trong truyền thuyết, ngũ hành tiểu thế giới chính là bá chủ lĩnh vực. Bất luận lĩnh vực cùng giai gì, chỉ có thể ở trong phiến tiểu thế giới này cúi đầu xưng thần. Càng kinh khủng hơn chính là, trong tiểu thế giới này còn có lôi điện cuồng oanh, ý nghĩa Lâm Lạc còn có lĩnh vực thứ 6, thiên địa chỉ phạt, lôi điện. Mẹ nói chứ, này còn là con người sao? Coi như là thiên tài của Đông Châu cũng không có mấy người công ngũ hành tiểu thế giới. Huống chi còn có lôi điện lĩnh vực. Này con mẹ nó chỉ là dân bản xứ võ đạo điều đình có thể xuất hiện được sao? 5 người sợ đến mức đều co rút lĩnh vực lại. Trong ngũ hành tiểu thế giới, bọn họ duy nhất có thể làm là co đầu rụt cổ phòng ngự. Muốn phản kích đó là mơ tưởng. Chỉ có đợi lão đại bọn hắn giết chết Tô Nghiễm Khai, dùng lĩnh vực mạnh mẽ của huyện linh cảnh mới có thể phá ngũ hành tiểu thế giới của Lâm Lạc, giải cứu bọn họ đi ra. Lâm Lạc dưới chân phiền phiền, ở trong tiểu thế giới này hắn chính là thần. Cuồn cuộn ra quyền, oanh hướng của tên hải tặc thực lực yếu nhất kia. Cái này tự nhiên muốn lấy hồng mềm mạn điết, từ địch nhân yếu nhất mà bắt đầu hạ thủ. Lão tử không phải dễ trêu đâu. Hải tặc kia lệ khiếu một tiếng, thân là hải tặc, vệt đào liếm huyết, bọn họ người nào cũng không phải từ trong đống thi thể đi ra chứ. Nếu Lâm Lạc muốn mạng của hắn, hắn tự nhiên cũng không khoanh tay chịu chết. Hắn hai tay vùng lên, lĩnh vực hình thành một thanh kim sắc đại đao, hướng về Lâm Lạc chém đi. Đúng là không nhìn công kích của bọn Lâm Lạc, muốn lấy huyết đổi nhân viên, lấy mạng đổi mạng. Cái này cũng không phải hắn thấy chết không sờn, ngược lại là bởi vì không muốn chết mới dùng loại đấu pháp lượng bại câu thương này. Tất nhiên, nếu trao đổi một kích này, hắn sẽ chết mà Lâm Lạc chỉ là trọng thương. Nhưng đừng quên còn có 4 người khác. Một khi Lâm Lạc trọng thương, hắn tất nhiên cũng là bị vây ẩu chí tử. Bởi vậy, cái này nhìn như hung hiểm, cũng phương pháp bảo mệnh hay nhất của hắn. Nếu như Lâm Lạc không muốn chôn cùng, vậy thì chỉ có chủ động, choán chiêu mà thôi. Như người mong muốn đấy. Lâm Lạc song quyền chém ra, đúng là không hề thu tay lại. Căn bản không nhìn lĩnh vực chi đạo của đối phương bổ tới. Hải tặc kia vừa kinh vừa sợ, vừa không giải thích được. Lẽ nào Lâm Lạc thật sự không sợ chết, muốn cùng hắn đồng quy vu tận ư? Hắn cũng không muốn chết, thật vất vả mới đi tới đây làm thổ hoàng đế, cái dạng mỹ nữ gì cũng có thể chơi được. Chơi tàn đùa chết rồi thì tùy tiện gọi tới là được, quả thực là nhân sinh khoái hoạt, hắn còn không có hưởng thụ đủ mà. Nhưng lúc này muốn biến chiêu đã muộn rồi. Bang một tiếng, song quyền của Lâm Lạc trực tiếp oanh vào trong ngực của người nọ, lại xả ra một cái. Người nọ trực tiếp bị chém thành 2 phiên, vô số tiền huyết bay múa, rơi lả tả một mảnh. Lão Mã, Lão Mã! Bốn người khác song song kinh hô một tiếng, cũng căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Ở trong tiểu thế giới này, bọn họ thấy, nghe thấy, cảm giác thấy, tất cả một cái ý niệm của Lâm Lạc chỉ là thấy được một hải tặc chết thảm, lại căn bản nhìn không thấy hình bóng của Lâm Lạc đâu. Cũng chỉ có khi Lâm Lạc cách bọn họ đủ gần, lĩnh vực của bọn hắn mới có thể cảm ứng được Lâm Lạc tồn tại. Ngũ hành tiểu thế giới là bá đạo như vậy. Tuy Lâm Lạc đối phương chém xuống một đao, nhưng một đao này tạo thành thương tổn xa xa, không có như tên hải tặc kia tưởng tượng. Tuy xác thực ngực của Lâm Lạc gần như bị chặt đứt, nhưng lục quang phiến động, vết thương cũng lập tức dường như đã khép miệng lại rồi. Lục lĩnh vực của hắn đã đại thành, trong nháy mắt đã đem lĩnh vực lực của đối phương bay xích ra khỏi thể nội, nhất niệm vừa động, trong nháy mắt đã khép lại như lúc ban đầu. Hắn dưới chân dẫm liên tục, một cái chớp động đã đi tới phía sau tên hải tặc thứ hai, một quyền oanh ra. Ở trong tiểu thế giới của hắn, bốn người khác chỉ có thể co rút lĩnh vực lại tự bảo vệ mình. Tự nhiên mất đi năng lực phi hành, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn. Nhưng Lâm Lạc lại có thể tiến thối như bay. Trong thế giới này của hắn, hắn chính là chủ nhân. Thẳng đến khi Lâm Lạc xuất hiện ở sau lưng một người, đối phương mới cảm giác được nguy hiểm đã tới, vội vã vận chuyển lĩnh vực ở sau người hình thành một mặt thuẫn, sau đó xoay người lại, nhắm Lâm Lạc một quyền oanh ra. Đáng tiếc, ở trong tiểu thế giới này, Lâm Lạc mới là thần. Hắn tâm niệm khẽ động, thân hình vụt sáng, trong nháy mắt lại chuyển rời đến phía sau đối phương. Quyền thế hầu như không có dừng lại, lần thứ hai oanh ra. Không, không thể nào. Người nọ phát sinh hô to, này cũng là việc duy nhất hắn có thể làm được. Nắm tay của Lâm Lạc từ trước cực hắn bay ra, lại run lên, thân thể người nọ trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành huyết vũ khắp bầu trời. Thật đáng sợ. Đây là chính chỗ đáng sợ của tiểu thế giới, cùng giai vô địch chân chính. Còn lại ba người kia đều đã sắc mặt trắng bệch, run rẩy không thôi, có loại cảm giác muốn nôn mửa rồi. Bọn họ không phải không có gặp qua cao thủ, mạnh hơn Lâm Lạc ra một mảng lớn cũng là vô số, cũng không phải không có gặp qua tràng diện càng máu tanh, chỉ là mỹ nữ mấy ngày này bọn họ giàn giết cũng là Lâm Lạc sống đến bây giờ chưa gặp phải qua. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc tiện tay oanh giết đồng bạn của bọn họ, thọ tử hổ bi, số phận đồng dạng cũng sẽ rơi xuống trên đầu bọn họ. Cái này để cho bọn họ cảm giác được tử vong gần trong gang tấc. Bọn họ đều hướng bốn phía né tránh, lĩnh vực của bọn họ bao vây bản thân có thể miễn cưỡng chống lại tiểu thế giới của Lâm Lạc áp chế bọn hắn. Dù ra song phương đều là đồng nhất cảnh giới. Hơn nữa, mỗi người đều như là hãm thân trong vùng lầy. Tốc độ thật thái quá, thế nhưng càng ốc xên không gì khác nhau. Còn ba tên nữa, Lâm Lạc lạnh lùng nói, tuy thanh âm bình thản lại để cho ba người kia cảm giác được sát ý lạnh lẽo, để cho bọn hắn ở trong nháy mắt phía sau phát lạnh, mồ hôi lại chảy ròng ròng. Tuy bọn hắn chính là linh cảnh cao thủ, ở chỗ này tuyệt đối là lão tổ, nhưng ở Đông Châu bọn họ chỉ là đám bất nhập lưu, tập tính này tự nhiên cũng chỉ có thể sánh với lưu manh đầu đường xó chợ, căn bản không thể nói là có tôn nghiêm. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, không được giết ta, không được giết ta. Có một người lập tức buông thà chống cự, hướng Lâm Lạc cầu xin tha thứ. Lục cả người tàn sát thường nhân, nhưng người kia cũng từng hướng các ngươi cầu xin tha thứ, người có bỏ qua cho bọn họ không? Lâm Lạc bất vi sở động, thành ngầm bằng lãnh. Người nọ lập tức cứng lại, bọn họ vốn là hải tặc, giết người phóng hỏa, cưỡng gian phụ nữ, đó là như cơm bữa. Tới nơi không hồ hầu tử xưng vương này, vậy thì bọn hắn chỉ có là nặng thêm, đâu có thể nào nhân từ đương tay được. Liều mạng với ngươi, liều mạng với ngươi. Nếu đầu hạng không thông, lúc này cũng chỉ có thể hợp lại trời cá chết lưới rách rồi. Nếu như là cá mập hùng mãnh, kia thần có thể làm cho cá chết lưới rách, nhưng chỉ là mấy con cá nhỏ này, bọt nước cũng trở mình không dậy nổi, làm sao nói cá chết lưới rách được. Mặc dù ba người kia có bao nhiêu không cam lòng, nhưng kỹ không bằng người ta, ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Tuy áp dụng liên thủ chỉ thế, nhưng chỉ là để cho bọn họ kéo dài hơi tàn, cũng không thể hóa giải tình hình nguy hiểm. Trừ khi huyễn linh cảnh cao thủ kia có thể mau chóng giải quyết Tổ Nghiệm Khai, lúc này mới có thể cứu ba người bọn họ. Bất quá, tuy Tổ Nghiệm Khai ở vận dụng lĩnh vực không cách nào đạt được trình độ xuất thần nhập hóa, cùng đối thủ của hắn sánh vai, nhưng ở cảnh giới hắn lại không kém. Bởi vậy tuy bị vây hạ phong, nhưng đủ để dây dưa kéo chết, không cho hắn có cơ hội xuất thủ cứu người. Đối với ba người kia mà nói, này không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức xấu. để cho bọn họ đều lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Người một khi đi tới tuyệt lộ, tự nhiên sẽ bị quá hóa liều. Ba người bọn họ đều thông suốt đi ra ngoài, sử dụng đấu pháp liều mạng, dù chết cũng không có thể để Lâm Lạc sống khá giả. Lâm Lạc một bên đánh một bên quen thuộc tiểu thế giới của hắn. Ngũ hành lĩnh vực chồng chất cùng nhau, sản sinh uy lực không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là gần như lũy thừa tăng trưởng, cần hắn không từng quen thuộc. Cái này tuy rằng là đại sát khí, nhưng nếu không thể nắm trong tay, như thường, vậy thì đúng là vẫn còn không được rồi. Hắn cũng không vội vã giết chết ba người này, mà cầm lấy người này coi như đá mài đao. Thỏa thích biểu diễn tiểu thế giới của hắn, không ngừng tăng tiến lý giải của hắn đối với tần lĩnh vực này. Một tiếng thét thảm, cánh tay phải của một gã hải tặc bị Lâm Lạc ngạnh xanh chém xuống, phát ra tiếng kêu thê thảm. Chỗ cổ tay liền tiên huyết cuồng phun. Lâm Lạc cũng không hề thương hại, thậm chí là có thể để những người này thụ khổ càng nhiều một chút. Những cường đạo này giết sạch nhân tính, thế nhưng lấy dằn vặt nam nhân, cường bạo nữ tử làm vui. Chỉ cần nhìn những thi thể trong thành kia, tin tưởng cho dù là tượng đất cũng không phát lên đồng tình đối với những xúc sinh này, hận không thể đem bọn hắn thiên đào vạn quả. Kỳ thực, những người này không muốn thụ khổ cũng có thể, dù sao Lâm Lạc cũng còn không có mất nhân tính như bọn họ. Nhưng chết tử tế không bằng lại sống. Này ba người vẫn như cũ mong chờ đầu mục của bọn họ có thể đẩy lùi Tô Nghiệm Khai đến viện thủ bọn họ, mặc dù vết thương chồng chất nhưng còn đang đau khổ chống đỡ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trên người ba người kia có vô số miệng vết thương, đau đến mức bọn họ nước mũi nước mắt giàn giụa. Tuy bọn hắn đạt tới linh cảnh, nhưng tâm linh cứng cỏi này lại xa xa theo không có kịp. Cái này cũng khó trách, bọn họ đến từ Đông Châu, thiên địa linh khí dư thừa, điều kiện tu hành gấp vạn lần Nam Châu. Muốn đi vào linh cảnh cực kỳ giản đơn. Những lão nhân ở đây có thể nói người nào cũng không phải gập ghềnh trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến một bước này. Chỉ luận tâm trí, khí thế mà nói, kia hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Bởi vì đây là ở trong lĩnh vực của Lâm Lạc. Vết thương của ba người này mặc dù đang khép miệng lại, nhưng tốc độ cũng chậm kinh người, để cho bọn họ khắc sâu cảm nhận được đau đớn trước khi phục sinh. Cái này cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Mặt thấy, đầu mục của bọn họ gần như muốn đột phá phong tỏa của Tô Nghiễm Khai chạy tới. Nhưng cũng là lúc chết của những người này, Lâm Lạc lại sao có thể để cho bọn họ chạy ra khỏi chứ? Hắn trọng quyền liên tục, trong nháy mắt, đối phương vọt tới đây, ngạnh xanh xanh oanh giết ba người này, lưu lại ba bộ thi thể, còn mang theo biểu tình không thể nào tìm được. Tiểu hỗn đản, lưu người không được rồi. Cả hải tặc cuối cùng kia quát dài một tiếng, huy trưởng phách về phía của Lâm Lạc. Lão phù mới chính là đối thủ của ngươi. Tô Nghiễm Khai cũng kêu to một tiếng, từ phía sau bay tới, một đạo hoàng kim thánh kiếm chém ra, đâm thẳng tới trước ngực của đối phương. Đội thành Tô Nghiễm Khai trước kia, đối phương thật đúng là không cần để ý tới công kích lĩnh vực này. Lĩnh vực công kích không áp xúc, căn bản không đủ sợ hãi. Nhưng hiện tại cũng để cho hắn phải nghiêm nghị và chống đỡ. Bằng không cho dù có thể nhất cử oanh giết Lâm Lạc, hắn cũng sẽ lọt vào bị thương nặng, có thể sống trở lại hay không đã vô cùng khó nói. Hắn chính là hải tặc, tính cách tự nhiên là vì tư lợi, đã chết nằm thủ hạ cũng chỉ có thể để hắn phẫn nộ, cũng sẽ không bởi vậy mà bồi tính mạng của hắn theo. Lâm Lạc nhân cơ hội né ra, cười mà nói, lão gia tử, ta đi u ám sầm lâm chờ ngươi. Đi thôi. Tô Nghiễm Khai cũng dũng cảm cười to, kế hoạch ngày hôm nay đã thành công rồi. Hạ sát nằm linh cảnh cường giả của đối phương, tuy suy yếu lực lượng của đối phương rất lớn. Bọn họ không phải không muốn giết chết tên hải tặc thứ sáu này, nhưng luận cảnh giới, hắn cùng với Tô Nghiễm Khai tương đồng, luận lý giải lĩnh vực còn muốn cao hơn Tô Nghiễm Khai mấy bậc. Cho dù có Lâm Lạc nhúng tay cũng là giết không chết được hắn. Bởi vậy công bằng lui về u ám xâm lâm, thứ nhất bổ sung lực lượng, tiết kiệm linh thạch, cũng là muốn nhìn xem có thể đường theo độc chướng của u ám xâm lâm giết chết hắn hay không. Tuy rằng Tô Nghiễm Khai lạc vào thế hạ phong, nhưng chỉ cần không có huyện linh cảnh cường giả khắc nhúng tay vào, hắn muốn thoát thân tuyệt đối không có khó khăn gì. Đối phương căn bản lưu hắn không có được. Đợi Lâm Lạc triệt để biến mất trong thần thức của hắn, lão đầu phát sinh một chuỗi cười to, vỗ vỗ cái mông rồi rời đi. Tên hải tặc huyện linh cảnh kia đâu chịu bỏ qua, nếu để hai người này dễ dàng thoát thần, hắn trở lại nên bàn giao thế nào? Cho dù không thể oanh giết bọn hắn, chỉ ít cũng phải biết rõ điểm dừng chân của bọn họ, tương lai dẫn người tới báo thù chứ. Một người trốn, một người truy, 10 ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi tới ngoại vi của u ám sầm lâm. Bất quá, bọn họ đều là tu vi huyện linh cảnh. Tuy Lâm Lạc xuất phát trước một hồi, nhưng thời gian đến lại sớm hơn Lâm Lạc rất nhiều. Không có Từ Đỉnh của Lâm Lạc bảo hộ, Tô Nghiêm Khải tự nhiên không dám tiến nhập u ám sầm lâm, ở phụ cận cùng đối phương du đấu. Cho dù hao phí một ít lực lượng của đối phương cũng tốt, bởi vì nơi này thiên địa linh khí căn bản không đủ để bọn họ khôi phục sức khỏe. Không có linh thạch, chỉ có thể đi vào u ám sầm lâm. Đầu mục của bọn họ cũng là mới là huyễn linh cảnh hậu kỳ. Ở cảnh giới cùng Tô Nghiệm Khai là một cấp bậc. Bởi vậy nếu có thể làm lực lượng của bọn họ xuống đến không linh cảnh, thậm chí dưới linh cảnh, Tô Nghiệm Khai kia liền có thể đơn giản giải quyết bọn họ. Lại qua một ngày một đêm, Lâm Lạc mới sàn sàn đến chậm. Thấy Tô Nghiệm Khai lập tức tế ra Tử Đỉnh, che chở hai người tiến nhập trong u ám sầm lâm. Hai ta kia đã sớm nghĩ Tô Nghiệm Khai sao không tiến nhập trong rừng rậm mà cổ quái. Lại thấy hai người Lâm Lạc tế ra một Tử Đỉnh mới vọt đi vào, tự nhiên càng thêm cẩn thận. Chỉ là tiến nhập một đoạn ngắn trong rừng rậm, hắn liền phát hiện sát kiếp thật lớn, lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám đuổi theo hai người Lâm Lạc nữa. Ở ngoài rừng rậm, tên hải tặc này lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Thật không ngờ ở nơi linh khí loãng này, địa phương võ đạo điêu linh, tự nhiên còn có hiểm địa như vậy. Nếu không phải hắn cẩn thận, lỗ mãng mạnh mẽ xông vào mà nói không chừng ngay cả thời gian trốn trở về cũng không có. Hai người này rất âm hiểm, thiếu chút nữa đã bị bọn họ hại chết rồi. Bất quá nói vậy, cái này cũng là tổ chim của bọn họ. Có là lán chắn này, xác thực ở thế bất bại. Hai ta kia oán hận nhìn thoáng qua rừng rậm, quyết định thật nhanh quay trở lại, bỏ chạy đi. Nếu đã biết chỗ của đối phương, kế tiếp là nghĩ biện pháp bức bọn họ ra, giết chết từng tên là được. Lâm Lạc cùng Tô Nghiệm Khai ở bên hồ hấp thụ linh khí mà tu luyện. Nửa ngày sau đã khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà trước ở trong cốc cùng người khác nói vài câu để cho bọn họ có thể yên tâm. Ta muốn cùng người đi ra. Lâm Lạc cùng tứ nữ một chỗ, Lăng Kinh Hồng đột nhiên cất tiếng nói. Quá nguy hiểm, không được đâu. Lâm Lạc không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt. Nếu Lăng Kinh Hồng thất thủ bị bắt, đó là hắn không cách nào chịu nổi. Ta sẽ cẩn thận, cũng nhất định có thể đến giúp ngươi. Bởi vì không có Tử Đỉnh của Lâm Lạc là không thể ra rừng rậm. Lăng Kinh Hồng cũng không có thể hành động theo cảm tính, chỉ có thể cùng Lâm Lạc tận lực cầu thông. Lâm Lạc cười cười nói, chừng nào nàng có thể cùng ta bất phần thắng bại, ta sẽ mang nàng đi ra ngoài. Lăng Kinh Hồng cũng cười cười, nhưng cười đến làm cho Lâm Lạc có chút lo lắng. Nàng hướng Lâm Lạc nói, vậy người mau mau làm mình ta đi, để ta nhanh chóng một chút đuổi theo ngươi. Lâm Lạc nhất thời trong lòng rung động, chỉ là làm cho ở trước mặt nam nữ tù mị mà nói, vậy thì không sợ đưa tới các nàng nhiều người tức giận sao? Lần này thì quên đi, chúng ta cũng không yên tâm cho người một mình ở bên ngoài, cho nên hạn người trong vòng 10 ngày, dù tù vì tiểu gì để thăng, có nàng ở bên cạnh ngươi, chúng ta cũng có thể yên tâm một chút. Tô Mị quyết định tỏ thái độ vô cùng là đạo mạo. Nàng không phải là không ghen, mà là chỉ vì muốn tốt cho Lâm Lạc thôi. Tính cách của chữ Kiều Nguyệt là sợ chết, chỉ cầu ấm no thôi. Nếu còn có thể đạt được Lâm Lạc ân sủng, đó là việc hay nhất, cũng không dám đi cùng Tô Mị, Lăng Kinh Hồng tranh giành. Mà Hạ Mộng Như bởi vì xuất thân đề tiện, tự nhiên cho mình là thị nữ, nên chưa nói tới tranh thủ tình cảm rồi. Bởi vậy chỉ cần Tô Mị đồng ý, chuyện này tự nhiên là quyết định sẵn rồi. Nhưng Lâm Lạc cũng sẽ không quá vắng vẻ các nàng. Ngày đầu tiên tự nhiên là 5 người cùng sàng. Bổ khuyết các nàng mấy ngày này lo lắng cùng trống rỗng, lúc này mới cùng Lăng Kinh Hồng bế quan song tu. Đừng thấy Lăng Kinh Hồng ở trước mặt người ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết. Cho dù cùng tam nữ Tô Mị bồi Lâm Lạc đồng sàng, vẫn như cũ, không thay đổi cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ có cùng Lâm Lạc một mình ở chung mới có thể phóng ra một mặt nóng bỏng mê người của nàng thôi. Hành công thôi. Lâm Lạc tiến nhập khe suối của nàng, bắt đầu cường lực trừng phạt. Một niệm lực của linh cảnh cường giả cũng có thể bằng sơn liệt giang. Vì nàng cường đại hạng nào, thời gian cùng tam nữ Tô Mị yến tốt, Lâm Lạc phải thời thời khắc khắc chú ý lực lượng của mình. Một cái hưng phấn không cẩn thận làm cho các nàng bị thương, thậm chí bị giết chết. Nam nữ hoàn ái vốn là tận tình sảng ý, phải chú ý này chú ý kia. Lâm Lạc kỳ thực cũng không thể hoàn toàn tận hứng. Bất qua thời gian cùng Lăng Kinh Hồng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Song phương đều là vì tu vi linh cảnh. Lăng Kinh Hồng hoàn toàn có thể thừa nhận Lâm Lạc điên cuồng trùng kích để cho song phương đều đạt được vui sướng vô thượng. Trong cực lạc, Lăng Kinh Hồng thấy lĩnh ngộ đối với lĩnh vực của Lâm Lạc. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Mà nơi này tuy không giống bên hồ linh khí dư thừa như vậy, nhưng so với ngoại giới thì tốt hơn rất nhiều. Miễn cưỡng có thể tu luyện, nàng có thể hợp ưu thế của hai người tiến hành tu luyện, tự nhiên rất có ích. Tuy rằng không phải dựng sào thấy bóng, nhưng luôn luôn có tiến bộ. Kỳ thực thu hoạch lớn nhất chính là nắm giữ đối với lĩnh vực. Lúc trước thì mọi người chỉ biết là phóng xuất lĩnh vực, sau lại học áp xúc lĩnh vực. Hiện tại càng có thể dung hợp lĩnh vực bất đồng, phối hợp lực lượng bản thân phát sinh công kích uy lực càng mạnh. Nhưng mà tuy Lâm Lạc hôn mê 3 năm, nhưng bởi vì hoàn cảnh thiên địa hạn chế, cho dù Lăng Kinh Hồng có hỏa diệp ấn ký trên lưng có thể tự động hấp thu hỏa linh lực, tiến bộ cũng là cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng vài ngày tu luyện này. Nhưng chỉ dựa vào song tu thuật, muốn tu mãn một cái khiếu huyệt cũng đã hết sức khó khăn. Căn bản không có khả năng ngắn ngủi 10 ngày đuổi theo được Lâm Lạc. Mà Lăng Kinh Hồng cũng không có hy vọng xa vời như vậy, mà là để thổ hệ công pháp thành công đột phá linh cảnh. Cái mục tiêu này cũng rất dễ đạt được, bởi vì Lâm Lạc đã hình thành thổ trì lĩnh vực. Lăng Kinh Hồng hoàn toàn có thể ở trong quá trình song tu thu được đại lượng lĩnh ngộ, do đó hình thành được hư vực. Ở ngày thứ 7, lúc Lăng Kinh Hồng đạt tới đỉnh Vù Sơn, đạt được điểm tới hạn, lập tức đưa tới thiên lôi cuồn cuộn, muốn độ kiếp rồi. Nàng vội vàng mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày vào, bằng không nếu lõa thể ở trên bầu trời đón đánh lôi kiếp, nàng đời này cũng không còn mặt mũi gặp mọi người nữa. Lăng Kinh Hồng đã từng có một lần vượt qua linh cảnh lôi kiếp, hiện tại hỏa hệ công pháp cũng sắp tu mãn một cái khiếu huyệt, so với 3 năm trước đây thì mạnh hơn nhiều lắm. Lúc đó nàng có thể vượt qua lôi kiếp, hiện tại càng không là vấn đề rồi. Sau nửa canh giờ, nàng liền thuận đợi vượt qua lôi kiếp. Tuy rằng bụi đất đầy người, nhưng theo hỏa diễm cả người nàng xoay chuyển, lập tức khôi phục bằng cơ ngọc cốt. Hơn nữa so với trước đây, càng thêm lãnh diễm cao quý, da thịt oánh oánh xinh quang. Tô Mị không khỏi ước ao, quấn quýt đi Lâm Lạc, nói đợi tiêu diệt hải tặc cùng hung cực ác kia rồi, hắn phải chuyện gì cũng không làm, giúp nàng để thăng tới linh cảnh đấy. Lâm Lạc không khỏi đổ bồ hồi lạnh, này không phải là muốn cho hắn trở thành lợn giống sao? Bất quá, nghĩ đến phong tình đóng bỏng của Tô Mị ở dưới thân của hắn, rồi lại là rục rịch hẳn lên. Tuy nhiên, hiện tại song tu hệ công pháp của Lăng Kinh Hồng đã được linh cảnh, nhưng trong hải tặc cũng có rất nhiều người như vậy, xa xa không đạt được trình độ có thể trợ giúp Lâm Lạc. Tuy không cam lòng, nhưng Lăng Kinh Hồng cũng không nguyện trở thành gánh vác của Lâm Lạc, bị người ta uy hiếp sẽ càng nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là ở lại trong cốc chờ hắn quay trở về. Cùng người khác nói chuyện một hồi, Lâm Lạc cùng Tô Nghiễm Khai rời khỏi sơn cốc về Lưu Minh Thành tiếp tục mài chết hải tặc. Nhưng bọn hắn vừa từ trong rừng rậm đi ra, đã thấy được một khối bài tử thật lớn. Mặt trên viết, Tô Nghiễm Khai, tổng nhân của người hiện tại ở trong tay chúng ta, muốn bọn họ sống, lập tức đến địa phương lúc trước người thối nhập rừng rậm. Bằng không, chúng ta một ngày giết một người, 10 ngày giết 10 người, lúc 100 ngày sẽ toàn bộ giết sạch. Tuy rằng sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thu được ý uy hiếp như vậy, Tô Nghiễm Khai vẫn là nhướng mày. Chân chính có thể uy hiếp đến hắn cũng chỉ có sinh tử của Tô Mị, mà tộc nhân có tiềm lực của Tô Sa cũng đã chuyển rời đến trong rừng rậm. Thậm chí Tô Nghiễm Khai từ lâu đã hạ mệnh lệnh giải tán Tô Sa, chờ vượt qua một kiếp này lại trùng kiến. Nhưng những người kia không chịu buông quyền thế trong tay, vẫn như cũ lưu lại Tô Sa, ôm lấy danh vọng hư vô mờ ảo. Tô Nghiễm Khai cùng Lâm Lạc cũng không khả năng sợ ném chuột vỡ đồ, bị người dùng thế lực bắt ép, bằng không chỉ cứu không được con nhân mã, còn có thể đưa tính mệnh của bọn họ đáp đi vào thay thế. Nhưng mà nếu hải tặc này phát sinh uy hiếp như vậy, lại ước định địa phương gặp mặt, kia tự nhiên cho thấy bọn hắn đã tới rồi. Tới Lưu Minh Thành, chỉ sợ cũng không có ai. Hai người liền hướng địa phương ngày ấy tiến vào u ám sầm lầm bước đi. Dọc theo đường đi, mỗi cách vài dặm lại có một bài tử như vậy, viết lời đồng dạng như nhau. Hiện nhiên đối phương không biết bọn họ từ nơi nào đi ra, sợ bọn họ nhìn không thấy, không biết ra nhiều bài tử như vậy như làm gì. Lệnh cước trình của hai người bọn họ, cái này bất quá nửa ngày thời gian liền tới địa phương tiến nhập rừng rậm lúc trước. Quả nhiên chỉ tới nơi này đã đáp lên rất nhiều trướng bồng, còn có một chút lan mộc tựa như là chuồng lợn, nhưng bên trong giam giữ là người sống. Toàn bộ doanh địa hình thành núi tiền trận, thế nhưng trung gian lưu ra một mảnh đất trống đối diện phương hướng rừng rậm phía trước, mà lúc này trong đó đang trình diễn giết chóc máu tanh. Vài tên hải tặc đang dùng dao cắt thân thể một gã nam tử, làm huyết nhục đầu khớp xương của hắn từng khối bị cắt xuống, đầu đến người nọ kêu thảm thiết liên tục, nhưng chỉ có không chết thôi. Mà ở một bên còn có 7 tên hải tặc đang gian dâm phụ nữ, lực lượng linh cảnh thường thường không khống chế được, làm nữ nhân dưới thân nổ thành một đoàn thịt nát. Nhưng bọn hắn ngược lại cười ha ha, tiện tay đưa tới một nữ tử khác, cởi sạch quần áo và đồ dùng hàng ngày đặt ở dưới thân, tiếp tục hành lạc. Ở đây, thình lình biến thành lò sát sinh cùng dầm ngược, nhìn không thấy một tia nhân tính, chỉ có một mặt tàn ác nhất của nhân loại mà thôi. Lâm Lạc cùng Tô Nghiễm Khai cũng không có bộ dạng ẩn giấu. Bọn họ ở cửa rừng rậm vừa xuất hiện, lập tức đưa tới bọn hải tặc chú ý ngay. Một trung niên nam tử mặc long bào đi ra, chỉ là tuy rằng khoác áo hoàng bào, nhưng một thân phỉ khí như thế nào cũng rửa không sạch. Cổ áo nữ buông ra, lộ ra bộ lông ngực rậm rạp, khóe mắt có cầu bà, càng tăng hùng bàn khí. Tô lão đầu, người rốt cuộc cũng hiện thân rồi. Hắn tùy tiện nói ra, khí tức tiếp cận huyện linh cảnh đỉnh cuồn cuộn mà động, kinh khủng không gì sánh được. Người là đầu mục của hải tặc sao? Tô Nghiễm Khai dường giọng cất tiếng nói. Trẫm, chó chết, lão tử là Vạn Đạt Quân, đúng là thủ lĩnh của Hắc Lân hải tặc đoàn. Mặt theo kia quả nhiên là mặc lòng bào cũng không thành nhân loại, miệng đầy thổ côn. Đời vô ích không nói nhiều, các người giết mấy huynh đệ của lão tử, hiện tại đi ra đây nhận lấy cái chết, bằng không trăm vạn tộc nhân của Tô gia các người đều bởi vì lão cầu người mà chết đấy. Muốn đoán được thân phận của Lâm Lạc, Tô Nghiễm Khai cũng không có, bởi vì là lúc trước Hắc Lần Tông phát thiệp mời đã biết bọn họ tồn tại, mà lúc đó chỉ có bọn họ không có trình diện. Hơn nữa tu vi hai người bọn họ sâu nhất, rất dễ dàng đã đem hình tượng một già một trẻ này cùng hai người trong truyền thuyết mà liên hệ với nhau. Nếu Tô Nghiễm Khai đã quyết định làm, tự nhiên đã ngờ tới có kết quả ngày hôm nay. Hắn đã đưa đi một nhóm tinh anh gia tộc, lại hạ mệnh lệnh tạm giải tán Tô gia. Nhưng rất nhiều người tham luyến quyền thế trong tay đều không muốn rời đi, kết quả rơi xuống trong tay của hải tặc. Muốn Tô Nghiễm Khai buông tha chống lại, đó là căn bản không có khả năng. Bằng không, không chỉ bản thân của hắn phải chết, cũng căn bản cứu không được 10 người. Lâm Lạc lạnh lùng cười nói, chó cùng rất dậu rồi sao? Ngươi là Lâm Lạc, có danh xưng thiên tài kia sao? Nghe nói mấy bà nương của ngươi lớn lên như hoa như ngọc, chờ lão tử bắt được các nàng, nhất định phải làm cái mông của các nàng nở hoa mới được. Vạn Đạt Quân miệng đầy lời xấu xa, không có phong thái cao thủ đứng đầu một chút nào. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không để loại chó sủa này ở trong lòng, chỉ là sát khí bắt đầu khởi động, ánh mắt như đào. Lão tổ, cứu chúng ta! Người đâu cứu mạng! Cứu chúng ta, lão tổ cứu chúng ta với! Mở trong chuồng lợn, tộc nhân còn lại của Tô gia chỉ có thể đợi làm thịt đều là khiếu khiếu ai ai. Tuy rằng những người này cùng Tô Nghiễm Khai không phải quan hệ huyết thống, huyết mạch trải qua hơn 10 vạn năm sinh sôi nảy nở, không biết loãng tới tình độ nào. Nhưng dù sao đều là người Tô gia, Tô Nghiễm Khai cũng không khỏi trao mày. Tô lão cậu, còn không ra sao? Vạn Đạt Quân thét lớn. Lão đại, thoạt nhìn Tô lão cậu rất sợ chết đấy. Cập cho hắn một điểm kích thích đi. Chờ ta đi bắt hai người đến nào. Bọn hải tặc thấy Tô Nghiễm Khai chỉ là mặt âm trầm không hề động tĩnh, đều không khỏi mắng chửi. Một gã hải tặc áp giải hai người ra, một người là nữ tử xinh đẹp khoảng 20, người còn lại là trung niên nam tử, hai người tướng mạo rất giống nhau. Hải tặc kia đứng ở phía sau nữ tử, một tay theo vạch áo tiến vào đi cầm nhũ hoa của nàng mà nói. Nói cho Tô lão cẩu biết người tên là gì? Ta là Tô Thanh Thanh. Nàng kia không dám phản kháng, run giọng nói. Nói lớn một chút, lỗ tai của Tô lão cẩu mất linh rồi, người nói như mũi. Bảo Tô lão cậu nghe thấy như thế nào chứ? Hai tặc kia thét lớn. Ta là Tô Thanh Thanh. Nàng kia giống thanh kêu lên. Hắn là ai? Tên gì? Là gì của ngươi? Hai tặc kia chỉ vào một nam tử khác, cất tiếng nói. Hắn là Tô Bình, là phụ thân của ta. Tô lão cậu, có nghe hay không? Đây chính là phụ nữ Tô gia. Ngươi không nên bỏ qua một hồi trò hay đấy. Hai tặc kia cạc cạc cười quái dị, rút ra một thanh đao nhọn. Ở cái mông của Tô Thanh Thanh vỗ vỗ. Cởi y phục của ngươi ra. Nguyên bản linh cảnh cao thủ sát nhân cần gì dùng đao, lấy lợi khí đi ra cũng chỉ là nâng lên một hiệu quả đe dọa. Mà hiệu quả này cũng tốt, mấy ngày nay Tô Thành Thành sớm đã sợ hãi phá hủy tinh thần, căn bản không dám kháng nghị dầm uy của bọn chúng, run run cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày của bản thân, lộ ra thân thể thanh xuân của nàng. Tô Nghiễm Khai cùng Lâm Lạc đều quay mặt qua chỗ khác, trong ánh mắt sát khí càng tăng lên. Hành vi như vậy cũng không kích được bọn họ hành động theo cảm tình, chỉ để cho bọn họ sát ý càng mạnh, âm thầm lập thể, bất luận dùng cái dạng thủ đoạn gì cũng phải giết sạch những tên ác phỉ này. Tô Bình, nữ nhi lớn như vậy rồi, là lần đầu tiên thấy thân thể của nàng có phải không? Hải tặc kia cũng không có như người dự liệu tiến hành cương bạo Tô Thanh Thanh, mà là nhìn bên người Tô Bình. Ai tới cùng lão tử đánh đố, người này có cường lên hay không? Khẳng định là cứng rồi. Nữ nhi thủy nộn trơn bóng ở trước mắt, cứng không đứng lên, không phải đã yếu sinh lý rồi sao? Người thật là ngu ngốc, nếu như yếu sinh lý mà nói, nữ nhi này là ai làm đi ra chứ? Bọn hải tặc nhất thời cười ầm lên một đoạn. Cứng hay không cứng, cởi quần chẳng phải sẽ biết sao? Một gã hải tặc lấy ra một con dao, kinh khí xẹt qua quần của Tô Bình, nhất thời hóa thành hồ điệp bay khắp bầu trời, lộ ra hạ thần của hắn. Thật là cứng rồi kìa, đúng là không có ý nghĩa. Hải tặc ở cái mông của Tô Thành Thành vỗ vỗ, quát mà nói, đi đi, giúp lão tử nhà ngươi liếm tiểu đệ đệ. Đây là muốn cho phụ tử ở trước mặt bọn người loạn luôn. Tô Nghiệm Khải càng thêm căm hận, mặc dù hắn là có tâm lý chuẩn bị, nhưng thủ đoạn của những hải tặc này ngoan độc cũng vượt qua giới hạn của hắn. Hắn quát chói tai một tiếng, thân hình đã từ sát biên giới trong rừng rậm chạy đi ra. Hai tay kéo động, một thanh hoàng kim thánh kiếm bay ra. Tô lão cậu, đang chờ người đấy. Bên hải tặc kia nhất thời nhảy ra bảy người, đều là tu vi huyễn linh cảnh. Có ba người thậm chí còn là huyễn linh cảnh hậu kỳ, đại khái tu đầy 23-24 khiếu huyệt. Một cái đều vượt lên trước Tô Nghiệm Khai rồi. Tô Nghiệm Khai đã sống hơn 2.000 năm, cái mưa gió gì không có trải qua. Hắn cũng biết dùng lực lượng của hắn cũng lâm lạc, căn bản không có khả năng cứu người. Mục đích đi ra này cũng không phải cứu người, mà là muốn đích thần giết hai phụ tử kia, để cho bọn họ chết sạch sẽ một chút. Mà tuy rằng hắn không có khả năng là đối thủ của hải tặc, nhưng muốn lùi lại đến sát biên giới rừng rậm cũng không khó. Chỉ cần lâm lạc mở tử đỉnh, bọn họ liền có thể chui vào trong rừng rậm, đặt chân ở thế bất bại. Có thể nói, tuyển ở chỗ này khai chiến, hải tặc này quá thất sách rồi. Bất quá, nếu ở địa phương khác mà nói, Tô Nghiệm Khai cũng tuyệt đối không đơn giản hiện thân như vậy. Hoàng Kim Thánh Kiếm quyển qua, phụ tử Tô gia kia căn bản, ngay cả cảm giác cũng không có, đã bị trảm chết. Tô Nghiêm Khai không hàm chiến chút nào, lập tức quay đầu chạy vội vào trong rừng rậm. Đi ra rồi còn muốn trở lại sao? Bảy tên huyện linh cảnh hải tặc kia đều là cười nhạt, đều mở lĩnh vực, đối với Tô Nghiêm Khai triển khai một hồi điên cuồng công kích. Trong lực lượng cuồng quyển, trường rừng rậm mọc lên một cái nấm vân. Linh cảnh cường giả đối chiến, đó là hạng kinh khủng gì chứ? Ngoài trừ sát biên giới rừng rậm có trận pháp bảo hộ, địa phương khác liền biến thành phế tích, chỉ là một đạo sóng xung kích đẩy ra. Trên mặt đất kia đã xuất hiện một cái hố sâu phạm vi chỉ ít vài dặm. Sự bà chiến đấu tùy ý đẩy ra này, không có ai bảo hộ. Những tộc nhân của Tô gia bị nhốt trong lòng giống như giả sâu kia, chỉ là bị kinh khí lây dính một chút, liền lập tức tạc thể mà chết. Gần 100 vạn nhân khẩu, ở trong mấy thời gian hô hấp, chết hầu như không còn ai. Tô Nghiệm Khai vừa giận vừa thương xót, tuy mồi lửa của Tô gia còn giữ lại, nhưng muốn một lần nữa khôi phục thịnh cảnh trước đây lại không biết phải mất nhiều ít năm tháng. Nhưng mục đích cũng coi như đạt được, hắn thét lên giận dữ một tiếng, hướng về sát biên giới rừng rậm, giả tốc phóng đi. Ở lại đây, không chạy được đâu. Vạn Đạt Quân lộ ra dáng tươi cười hung ác, vung tay lên. Một ánh roi hắc sắc nhất thời hướng Tô Nghiệm Khải đánh qua. Hắc tiền cũng không phải lĩnh vực hình thành, mà là thực vật chân chính, giống như linh xà có đại uy năng kinh khủng vô cùng. Đó chính là một kiện linh khí. Tô Nghiệm Khải kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải oanh ra một trường, chặn đánh tới ba đạo kinh khí. Tay trái thoáng lên, bây giờ cũng nhiều hơn một thanh kim sắc chùy thủ. Chỉ là trong nháy mắt công phu, chuôi kim sắc chùy thủ này lập tức phóng xạ ra quang mang rừng rực, mà sắc mặt của Tô Nghiệm Khai cũng mạnh mẽ tái nhợt hẳn. Linh khí cùng pháp khí bất đồng. Pháp khí bình thường là ở trong thân thể võ giả sẵn sóc ân cần, thời điểm dùng chỉ cần trực tiếp tế đi ra là được. Mà linh khí không cần võ giả sẵn sóc ân cần, có thể tự động hấp thụ thiên địa linh khí. Thế nhưng muốn sử dụng mà nói, trước tiên phải kích hoạt được khí linh đã. Muốn phát huy toàn bộ uy lực của linh khí, nhận định phải có đủ lực lượng đi kích hoạt. Bằng không cho dù là chủ linh khí rơi xuống trong tay võ giả không linh cảnh, có thể phát huy ra uy lực của huyện linh cảnh đã không sai rồi. Mạnh hơn đi để thăng tới đệ tam bộ, kia không sai biệt lắm, có thể hút khô võ giả không linh cảnh rồi. Chuôi linh khí này của Tô Nghiệm Khai đựng từ trong động phủ thượng cổ của tiền bối. Đây là một thanh huyền linh khí, chỉ là Tô Nghiệm Khai căn bản không có khả năng hoàn toàn kích phát ra uy năng linh khí này, miễn cưỡng có thể đạt được huyền linh cảnh đỉnh phong. Như này đã đủ lắm rồi, bởi vì tuy cảnh giới của Vạn Đạt Quân so sánh với hắn cao hơn, nhưng linh khí là huyễn linh khí, thôi phát đến mức tận cùng cũng chỉ là huyễn linh đỉnh phong, cùng chuôi hoàng kim trùy thủ này uy năng tương đương. linh khí này vừa kích hoạt, cho dù không có chủ nhân điều khiển, cũng có thể tự tiến hành công kích. Sau khi Tô Nghiễm Khai tế ra chủy thủ, thân hình cũng liên tục, vẫn như là cũ, hướng về Lâm Lạc chạy đi. Gì? Dĩ nhiên còn có linh khí sao? Vạn Đạn Quân lộ ra một tia kinh ngạc. Linh khí này không thể như hàng ngoài đường, nói có là có ngay. Cho dù ở Đồng Châu cũng là phi thường hiếm lạ, sợ gì hắn có thể đạt được linh khí này chính là cướp sạch một thương thuyền từ trên người một gã đệ tử thế gia mà đạt được. Cũng chính bởi vì như vậy mới triệt để chọc giận Điền Bà Nương. Đối với Hắc Lân hải tặc triển khai truy sát không tha, cuối cùng chạy trốn tới Nam Châu. Đáng tiếc chính là thiên địa linh khí ở đây quá loãng rồi. Tuy mấy năm nay Hắc Lân hải tặc dựa vào đánh cướp cũng tích lũy không ít linh thạch, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, tới đây càng không dám tùy ý tiêu xài. Ở đây hoàn cảnh cũng đồng dạng ảnh hưởng tới linh khí, chỉ có thể dựa vào linh thạch để mà khôi phục sức khỏe. Vạn Đạt Quân bình thường căn bản luyến tiếc vận dụng linh khí, khi thấy Tổ Nghiệm Khai cũng tế ra linh khí, Vạn Đạt Quân nhất thời vui vẻ. Nay biểu lộ ra cái gì? Trong tay đối phương khẳng định có linh thạch, bằng không sao có thể vận dụng linh khí? Thật giống như thiên tình thạch chỉ với tiên thiên thập cảnh võ giả. Linh thạch đối với võ giả linh cảnh mà nói cũng quá trọng yếu rồi. Vạn Đạt Quân không khỏi cười ha ha, hắn không chỉ muốn cướp đoạt linh thạch của Tổ Nghiệm Khai, còn đoạt đi linh khí mạnh hơn. Tuy lúc này hắc tiên của hắn nhìn như cùng hoàng kim trùy thủ hợp lại tương xứng, nhưng Vạn Đạt Quân nhạy cảm trà giác đến chuỗi hoàng kim trùy thủ này còn không có phóng xuất ra uy lực chân chính. Hắn tự nhiên động tham niệm, lão tổ cậu chịu chết đi. Vạn Đạt Quân đâu chịu để Tổ Nghiệm Khai bỏ chạy, lập tức chặn lại. Muốn thủ linh khí thì chỉ có hai biện pháp, một là lấy lực lượng càng mạnh ngạnh xanh áp chế linh khí, hai là giết chết chủ nhân, linh khí kia vô chủ, lực lượng hao hết là có thể đơn giản thủ lại, sửa họ đổi danh rồi. Bất quá, thực lực của Vạn Đạt Quân cũng chỉ là huyễn linh cảnh tiếp cận đỉnh phong, xa xa không đủ để trấn áp hoàng kim trùy thủ. Mạnh mẽ thu, nó không chừng còn có thể hoàn toàn kích phát linh khí uy hiếp, có thể đem hắn chém chết. Bởi vậy, với hắn mà nói, còn lựa chọn tốt nhất tự nhiên là oanh sát Tổ Nghiễm Khai, hoàng kim trùy thủ kia chính là của hắn rồi còn gì. Chỉ nghe bàng bàng mấy tiếng, Tổ Nghiễm Khai cùng Vạn Đạt Quân kịch liệt giao phong. Nhưng Tổ Nghiễm Khai căn bản không có ý liều mạng, mỗi một chiều đều là vừa chạm tức đi. Trang diện nhìn như kịch liệt không gì sánh được, nhưng thực chất cũng không đến nơi đến chốn. Mặt khác, bảy tên hải tặc huyện linh cảnh cũng vây quanh, muốn vây khốn Tổ Nghiễm Khai ở giữa. Nhưng thật muốn khốn chết một gã võ giả linh cảnh đồng cảnh giới, đây cũng thập phần miễn cưỡng. Nếu muốn vây chết 20 người vẫn có tương đối nắm chặt. Tổ Nghiễm Khai không hàm chiến chút nào, sau mấy hư chiêu đã tiếp cận sát biên giới rừng rậm. Bảy tên hải tặc kia đều giống to hơn, vùng tay lên đều đánh ra một dây thừng hắc sắc hướng Tổ Nghiễm Khai quyền đi. Cái này cũng không phải linh khí mà là công cụ cướp bóc của bọn hải tặc sử dụng, kỳ thật tác dụng ở chỗ kéo dài thời gian mà thôi. Hơn nữa, bởi vì linh cảnh cường giả sử dụng, dây thừng này tuy không có lực sát thương gì, nhưng độ cứng cỏi ngay cả để tam bộ linh giả cũng không nhất định cắt đoạn được. Bọn họ không biết làm hải tặc bao nhiêu năm, cướp bóc nhiều ít nội quyền, thế nhưng phối hợp này thì có thể nói tự nhiên là ăn ý không ít gì sánh được. Bảy sợi dây thừng phân biệt triển hướng tứ chi, cổ, chân, tay của Tổ Nghiệm Khai. Tuy Tổ Nghiệm Khai hết sức né tránh, nhưng tránh được một hai sợi cũng không tránh được toàn bộ. Tay trái cùng chân phải của hắn phân biệt bị cuốn lấy một sợi dây thừng. Tổ lão cậu, người chết đã định rồi. Tám người đều lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Tuy rằng Tổ Nghiệm Khai kiệt lực cởi dây thừng ra, nhưng điểm cự ly này đối với cao thủ mà nói tính toán là cái gì? Chỉ cần đình lại trong nháy mắt, Vạn Đạt Quân liền có thể truy tới. Lâm Lạc quyết định thật nhanh, lập tức động thần mà ra, muốn thầy Tổ Nghiệm Khai tranh thủ một chút thời gian. Đừng động tới lão phu, lui về. Tổ Nghiệm Khai quát to. Những hải tặc này ở ngoại rừng cùng bọn họ can thiệp kỳ thực là một kế sách, để Lâm Lạc cùng Tô Nghiệm Khai cho rằng có thể đơn giản thoát thân mới dám đi ra đánh lén một trận, mà bọn hải đạo này đã sớm chuẩn bị tốt công cụ kéo dài thời gian chờ bọn họ mắc câu mà thôi. Lâm Lạc phóng ra lục hệ lĩnh vực cùng mở, cấp tốc co rút lại, chỉ ở trước người hắn hình thành một cái tiểu thế giới. Đây nếu đánh với người đồng cảnh giới, ngũ hành tiểu thế giới của Lâm Lạc tuyệt đối là vô địch, căn bản không cần áp xúc. Nhưng hiện tại hắn đối mặt là bát đại huyện linh cảnh cao thủ, này lấy yếu chống mạnh, hắn căn bản không có hy vọng xa vời muốn chiến thắng đối thủ, chỉ là cho tiểu thế giới co rút lại bên người nâng lên tác dụng phòng ngự. Hắn không chỗ nào sợ hãi nghênh ra, song quyền oanh tới giống chống lại Vạn Đạt Quân. Tiểu tử, người muốn chết sao? Vạn Đạt Quân chẳng đáng kêu lên gì, võ giả bất đồng cảnh giới, trong lúc đó có một hào rộng khó có thể vượt qua. Tuy Đầm Đạc đạt được không linh cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ chưa qua huyện linh cảnh là hoàn toàn có thể nghiền áp. Huống chi Vạn Đạt Quân đã tu đầy 34 khiếu huyệt, thiếu chút nữa đạt được huyện linh cảnh đỉnh phong, lực lượng không biết muốn cường đại hơn Đầm Lạc bao nhiêu lần. Bằng một tiếng, trong một cái đối oanh, lực lượng của Vạn Đạt Quân cũng oanh tới phía trên tử khí, lập tức bị suy yếu chín thành, lại đánh tới trước người Lâm Lạc. Ngũ hành tiểu thế giới phát uy, đối kháng được lĩnh vực công kích cao hơn một đại cảnh giới. Muốn nói sau lĩnh vực của Lâm Lạc, nếu đơn giản chồng chất mà nói, ở lĩnh vực của huyễn linh cảnh trùng kích sẽ lập tức tán loạn. Thế nhưng ngũ hành tương sinh, hình thành tiểu thế giới hoàn mỹ cũng chính là một cái thiên địa uy năng. Này tuy uy lực tự nhiên không phải năm lĩnh vực chất chồng đơn giản như vậy. Tuy là không địch lại, nhưng Lâm Lạc cũng không có bị thương quá nặng. Một búng máu lập tức phun ra, sắc mặt trắng bệch nhưng mà kháng được một kích này. Ngũ hành tiểu thế giới. Vạn Đạt Quân ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một cỗ kiêng kỵ. Nếu như đây là Đông Châu mà nói, người như Lâm Lạc sẽ được thế lực lớn hấp thu, trọng điểm bồi dưỡng, hoặc sẽ lập tức bị đánh chết, không thể cho cơ hội lớn lên. Người như vậy quá nguy hiểm rồi. Ở trong nháy mắt, Vạn Đạt Quân thậm chí muốn bỏ xuống mặc kệ Tô Nghiễm Khai mà trực tiếp đuổi theo giết chết Lâm Lạc. Nhưng nghĩ đến linh khí mê hoặc kia, hắn đè xuống sát tâm lại hướng Tô Nghiễm Khai phóng đi. Chỉ là hắn bị Lâm Lạc cản trở trong một nháy mắt, cũng cho Tô Nghiễm Khai thắng được thời gian quý giá, đã cởi ra dây thừng trên chân mình. Chỉ cần có thể đúng lúc lại cởi ra dây thừng trên tay, vậy liền có thể lòng dù tứ hải. Nhưng đúng lúc này, năm dây thừng lần thứ hai lại tập kích tới. Lâm Lạc bị đánh bay, Tô Nghiễm Khai còn đang cởi ra sợi dây thừng cuối cùng, căn bản không thể nào né tránh. Cái này cho dù chỉ là một dây thừng trói lại, nhưng Vạn Đạt Quân là có thể đúng lúc chạy tới. Tô Nghiễm Khai cũng sẽ không có khả năng có cơ hội thoát thân lần nữa. Xem ra lão đường tới đúng là thời gian rồi. Một tiếng cười to vang lên, chỉ thấy một bóng người bắn ra, trong tay càng có một thanh khảm đao chừng một trượng. Thế nhưng sát khí thảm liệt như thực chất, cho dù võ giả không linh cảnh cũng là khắp cả người phát lạnh. Tặc ba nương! Vạn Đạt Quân cả người run rẩy, lập tức thân thể lui nhanh, quát mà nói, toàn thể lui lại cho ta. Tự nhiên ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có, trực tiếp lùi lại, có thể thấy được đối với vị tặc bán nương này có bao nhiêu kinh sợ chứ. Bóng người như thiểm điện, một nữ tử vóc người thon dài cũng xuất hiện ở trước mặt Tô Nghiễm Khai cùng Lâm Lạc. Lâm Lạc đã tính toán cao rồi, nhưng nữ tử này không rơi Lâm Lạc chút nào, vóc người càng nóng bỏng mê người, đặc biệt bộ ngực của nàng cao cao hở ra, vị đại đến có thể để cho Tô Bị là bái lạc hạ phong. Ở khuôn mặt của nàng mỹ lệ không gì sánh được, anh khí bừng bừng, phong tử tuyệt đại. Rõ ràng là siêu cấp mỹ nữ, nhưng trong tay lại cầm một đại đao, để cho nàng xem đi tới có vẻ phi thường bửu hãn, dần có tư thế nữ đạo long. Hải tặc kê tẩm, dám để lão nương đuổi hơn một năm còn muốn trốn sao? Nàng gào thét một tiếng, lại có hơn 10 người bỗng nhiên hiện ra, cũng thuần một sắc hắc nam y nam tử. Trên mặt mỗi người mang theo vẻ sờ xác điều điều. Không linh cảnh, không linh cảnh, không linh cảnh, tất cả đều là không linh cảnh. Những người này dĩ nhiên toàn bộ là tu vi không linh cảnh, là một cỗ lực lượng kinh khủng có thể quét ngang Nam Châu. Hắc sát quân. Bọn hải đạo đều kinh hồ. Ở trước mặt cỗ tân lực lượng này, bọn hắn biểu hiện như đám ô hợp, căn bản không có khả năng phản kháng hữu hiệu, đều là mọi nơi chạy trốn, vội vàng như chó nhà có tang, nhìn không ra một tia phong thái của linh cảnh trí cường. Hắc y nam tử này song song vung tay ra, tuy người không nhiều lắm, nhưng có một loại sát khí như thiết huyết đại quân. Chiến ý dùng hợp, đúng là hình thành một đại đao lớn trăm trượng. Trám! Mỹ nữ cao gầy kia tay phải nhất chiêu, chiến ý đại đao này cũng ứng thế mà động, ở dưới huy vũ của nàng, hướng về một phương hướng trấn xuống. Bang một tiếng, mặt đất lập tức bị bổ ra một cái hố sâu trăm trượng, tam đạo thân ảnh được bành ngược lên trên. Ở giữa không trung đã hóa thành một đoàn huyết vũ, dĩ nhiên một kích tất sát. Thật là lợi hại đấy. Tám không linh cảnh chi cường giả kia dĩ nhiên một kích giết chết cả. Cái này có điểm ngoan độc rồi. Nhìn tới cảnh này, đám hải tặc càng không dám liều mạng, chỉ lo thoát được nhanh hơn. Đáng tiếc, những hắc sát quần kia cũng không phải là để ngắm nhìn, đều là triển khai trận hình vây đánh lên. So với việc hải tặc từng binh sĩ tác chiến, chỉ lo chật vật mà chạy, Hắc sát quân này thực sự là thể hiện ra tính kỷ luật nghiêm túc của quân đội, trận hình nghiêm cẩn, công phu công thủ rõ ràng. Mặc dù quân số của Hắc sát quân chỉ bằng một nửa đối phương, nhưng trận hình biến hóa, từng hải tặc đều cảm giác bản thân như được 7-8 người song song vây công, hoàn toàn chỉ có thể bị động chịu đòn. Lẽ ra, cho dù 8 người cũng rất khó vây khốn võ giả đồng cảnh giới, nhưng Hắc sát quân cũng thông qua trận hình biến hóa, nhận được trận hình thọc sâu, hình thành tầng tầng vây quanh, để cho những hải tặc này thật vất vả phá vỡ một tầng phòng ngự. Ở trước mặt lại xuất hiện tầng thứ hai, tầng thứ ba, phòng ngự phong tỏa, căn bản nhìn không ra sinh lộ. Tố chất của nhân viên song phương phối hợp căn bản không một đẳng cấp, thế nhưng nhất thời hình thành đơn phương tàn sát. Đây chắc có lẽ là điền lão nương của Lữ gia cùng đội thuyền hàng xuất lĩnh trong miệng của bọn hải tặc. Tuy chậm rất nhiều ngày, nhưng rốt cuộc cũng đã tới nơi. Nhưng lông mày của Lâm Lạc hơi nhíu lại, nếu có lực lượng này cũng xem bọn hắn ở đây không có cao thủ gì. Muốn như hải tặc cùng binh làm vương mà nói, kia mang đến tai nạn càng hơn cả hải tặc. Mà theo hiện tại đến mà xem, những người này cũng cứu tổ nghiệm khai một mạng. Lâm Lạc suy nghĩ một chút có nên gia nhập trong bao vây tiêu trừ hay không. Những hải tặc này cùng hung cực ác, trên tay tạo nhiều ít sát nghiệp chứ, một tên cũng lưu không được đâu. Lâm huynh, Tô tiền bối. Một tiếng cười lớn phát ra, thân ảnh của Phạm Thường Vũ cũng lao ra. Phạm huynh, ngươi còn không có chết sao? Lâm Lạc không khỏi kinh hỉ. Đối với vị vô song chiến thần này, hắn là tràn ngập hào cảm. Sau khi biết Phạm Điền Dịch tam đại gia tộc toàn bộ bị diệt, hắn cho rằng Phạm Thường Vũ cũng chết, không ngờ tới dĩ nhiên có thể tái kiến hắn. Ta không đồng ý gia tộc hướng đám hải tặc này khuất phục, bởi vậy cũng không có theo gia tộc đồng hành, mới may mắn tránh khỏi một kiếp. Phạm Thường Vũ lộ ra một vẻ ảm đạm, dù sao chết đều là tộc nhân của hắn. Ta lưu lại hải ngoại cũng là ngoài ý muốn gặp những người tự xưng là Lữ gia này đang truy sát hải tặc, lại biết được tin tức của các ngươi, liền lập tức dẫn bọn hắn tới. Ha ha, kia cần phải đa tạ Phạm huynh rồi. Lâm Lạc cười to, nếu không phải Phạm Thường Vũ đúng lúc mang những hắc sát quân này đến đây, Tô Nghiễm Khai thật rất khó thoát thân, thậm chí có khả năng bỏ mạng ở nơi này. Lâm huynh, chúng ta liên thủ giết địch. Phạm Thường Vũ dũng cảm nói. Tuy rằng trước đây Lâm Lạc là hậu bối của hắn, nhưng võ đạo chỉ lộ, người giỏi làm thầy. Nếu như Lâm Lạc dẫn đầu đạt được đệ nhị bộ mà nói, hắn còn phải trái lại gọi Lâm Lạc một tiếng tiền bối. Hai người liên thủ giết ra, một cái song hệ đồng tu, một người là lĩnh vực hình thành tiểu thế giới, uy lực vô cùng lớn, chỉ cần không gặp huyền linh cảnh cao thủ, đây hoàn toàn là quét ngang vô địch. Phạm Thương Vũ cũng không hổ danh thiên tài, trước đây qua Lăng Kinh Hồng học được áp xúc lĩnh vực, hiện tại cũng từ những hải tặc này học được lĩnh vực dung hợp thuật, lĩnh vực hỗn hợp uy lực vô cùng lớn. Đồng dạng là song lĩnh vực hỗn hợp của Phạm Thường Vũ rõ ràng uy lực càng mạnh, thậm chí có thể cùng tam lĩnh vực liêu mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Để cho Lâm Lạc nghĩ rất là kỳ quái. Nhưng nếu hắn biết những hải tặc này sở dĩ có thể hình thành lĩnh vực thứ hai, thứ ba là ăn đan dược mà hình thành ngụy linh căn, sẽ có thể đoán được là vì sao rồi. Tuy hai người bọn họ dũng mãnh, nhưng dũng mãnh cũng không bằng mỹ nữ khí phách kia. Tuy tu vi nữ tử này cũng chỉ là huyễn linh cảnh đỉnh phong, nhưng một thanh đại đào hủy vũ cũng phi thường dũng mãnh. Hơn nữa so với hắc sát quân hình thành chiến ý chỉ đào cắt ngang loạn phách, một người giết hải tặc còn hơn tất cả những người còn lại. Khí phách kinh người. Tặc lão nương, lão tử chắc chắn phải giết ngươi. Vạn đạt quân một bên huy động khai đạo linh khí, thế nhưng một bên trong miệng không sạch sẽ nói ra, từ hồ trên tay của hắn đánh không lại, muốn từ trong miệng đòi lại thế thượng phòng. Lão nương trước tiên phế đi vật hại người của ngươi. Khí phách của mỹ nữ hủy đào xông về phía trước, đại đào vũ động đánh trong một đạo trận phong, ngừng luyện như thực chất, tuyệt đối so với một kích toàn lực của võ giả không linh cảnh còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi. Nữ nhân này tu vi cao cường, người lớn lên rất xinh đẹp, nhưng tính tình này lại mạnh mẽ tới cực điểm. Tuy tu vi của vạn đạt quân cực cao, tay lại cầm linh khí, nhưng trận pháp của hắc sát quân cũng không phải là bài biện. Tuy không ai có thể ngạnh ăn công kích của hắn, nhưng có thể thông qua trận pháp xảo diệu phân chia những lực lượng này. Một người ăn không tiêu, có thể 10 người chia sẻ, 10 người chia không được, vậy thì 20 người. Tuy vạn đạt quân nhất ý chạy trốn, cũng căn bản, cũng vô pháp như nguyện. Hắc sát quân ngạnh xanh vây khốn, chỉ có thể cùng khí phách mỹ nữ liều mạng. Lão đường giết ngươi. Khí phách mỹ nữ xoay chuyển đại đao, hướng về phía vạn đạt quân cuồng phách mà đi. Luận về cảnh giới, vạn đạt quân cũng chỉ là kém hơn khí phách mỹ nữ một chút. Mọi người đều đồng dạng có linh khí, kém cũng không phải rất lớn. Nhưng ở trong Hắc Sát Quân cùng khí phách mỹ nữ giao chiến, thực sự là tự tìm tử lộ. Khí phách mỹ nữ không ngừng dẫn động Hắc Sát Quân hình thành chiến ý chi nhận, tiến hành điên cuồng phách trảm, tạo thành đả kích gần như hủy diệt cho Vạn Đạt Quân. Cái này rất giống như địch hội nhiên truyền xuống pháp trận đối kháng lôi đỉnh thú, có thể dùng lực lượng trong trận hội tụ đến trên người của trận nhãn. Bất quá, lực lượng này xa xa không có thái quá như vậy, nhưng thắng ở trường lực kéo dài cũng không chỉ có thể sử dụng 3 lần là cực hạn. Ở dị oanh kích dạng này, Vạn Đạt Quân tử vong chỉ là vấn đề về thời gian. Xú bà nương, lão tử cho dù chết, thanh quỷ cũng sẽ mỗi ngày ám vào ngươi. Vạn Đạt Quân ngoại trừ đùa dẫn của mồi búa mép ra, xác thực là không còn cách nào rồi. Muốn ám lão nương cũng có nhiều người rồi, nhưng người nào đều không phải bị lão nương đánh bạo mệnh cằn cơ chứ. Khi phách mỹ nữ hủy vũ trường đao, thế tiên công không ngừng. Một đao cuối cùng rời xuống, thân thể của Vạn Đạt Quân nhất thời bị phân thành hai, huyệt vụ bay đầy trời, ầm ầm từ không trung ngã xuống, bị chết triệt để. Lĩnh vực đã bị áp chế, thân thể căn bản không có khả năng khép lại. Đầu lĩnh vừa mới chết, hạ nhân càng thêm không có ý chí chiến đấu. Không qua nửa canh giờ, hai ta còn lại đều bị giết chết. Mặt trái lại, đối phương Hắc Sát Quân chỉ có 7 người bị thương nhẹ. Nhiều lắm là 1-2 ngày có thể khu trục, khỏi hẳn không thành vấn đề. Chiến lược này mạnh yếu đối lập, thật giống như trên trời dưới đất. Tiểu Bạch Kiểm, người rất không tệ đấy. Sau khi chiến đấu chấm dứt, khi phách mỹ nữ thu đại đao vào trong cơ thể, đi tới trước người Lâm Lạc, nhìn hắn quan sát một trận. Lão nương tên Lữ Nguyệt Đồng, có hứng thú làm bộ hạ của lão nương hay không? Nhưng một nữ tử đẹp như thiền tiên, niên kỳ còn trẻ, một ngụm một cái lão nương, trong lòng của Lâm Lạc có chút cảm giác buồn cười nói, ta là Lâm Lạc, không phải Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm Lâm Lạc, suy nghĩ đề nghị của lão nương một chút kìa. Lữ Nguyệt Đồng một bên cùng Lâm Lạc nói chuyện, một bên cũng quay đầu sang Hắc Sát Quân thét lớn, để cho bọn họ chỉnh lý đội hình. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, nữ nhân này cũng quá tục tàn rồi. Nhưng hắn lập tức nhãn tình sáng lên nói, các người là đến từ võ đạo gia tộc ở Đồng Châu sao? Đương nhiên, chúng ta là đến từ Lang Nguyệt Vực, Kỳ Vân Tam Đỉnh Lữ Gia. Một gã hắc y thành điền đi tới, thần tình rất là kiêu căng, tu vi huyễn linh cảnh sơ kỳ cũng tương đối hách nhận đấy. Tên này ngưu bức cho ai xem chứ? Lâm Lạc cùng Phạm Thường Vũ đều là người Nam Châu, vậy cái gì Lữ Gia Mã Gia, nói khoác như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Mà Lữ Nguyệt Đồng đại khái cũng có chút không thích thanh niên này, chán ghét liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Không sai, chúng ta đến từ Đông Châu, Tiểu Bạch Kiểm Lâm Lạc làm thủ hạ của ta nhé. Ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn Lâm Lạc, thật giống như lão nam nhân háo sắc như một tiểu cô nương chằm chằm, để Lâm Lạc toàn thân mơ hồ phát lạnh. Bất quá Nam Châu thiên địa linh khí quá loãng, tuy Lâm Lạc có thể luyện hóa ngũ hành tinh hoa để đề thăng, nhưng linh khí không đủ. Ngũ hành tinh hoa này cũng rất khó uẩn dục. Hắn tù luyện cũng đã trở nên trắc trở không gì sánh được. Từ khi biết có Đông Tây Nam Bắc Tứ Châu chi phân, Lâm Lạc liền có ý đi phiến tân thiên địa này xông vào một lần. Cùng lúc để thăng bản thân, về phương diện khác cũng muốn gặp bọn người Bạch Uyển Hoa. Hắn là thụ ân cứu mạng của Bạch Uyển Hoa, lúc này lại không biết nàng đến tột cùng sống hay chết. Hắn phải đi gặp vị ân nhân thay hắn đỡ một kích trí tử này. Hai nguyên nhân cộng cùng một chỗ, quyết định của Lâm Lạc cũng sẽ không khó đoán. Ta cần chuẩn bị một chút. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, quyết định lớn như vậy cũng cần cùng các nàng Tô Mị cầu thông một chút. Lữ Nguyệt Đồng còn không có trả lời, thành niên hắc y kia đã không nhịn được mà nói, Nguyệt Đồng, chiều người tiến nhập vào Hắc Sát Quân là để mắt tới ngươi, ngươi còn suy nghĩ cái gì nữa? Cái địa phương quỷ quái này linh khí quá loãng, ở chỗ này ngốc một ngày tu vi của ngươi cũng sẽ rơi xuống một chút, ngươi gánh chịu được hậu quả như vậy sao? Hàn Triết Thao, ngươi lại lắm mồm rồi, lão đường sẽ đánh nát miệng chó của ngươi bây giờ. Lữ Nguyệt Đồng không lưu tình chút nào nói, khí phách thật là mười phần. Thanh niên hắc y được xưng là Hàn Triết Thao kia một mặt lộ vẻ không cam lòng, cũng không có đi tranh luận, tờ hồ biết tác phong của Lữ Nguyệt Đồng, lại muốn lắm miệng, thật đúng là có khả năng bị nàng trực tiếp tát chỗ gãy răng. Lâm Lạc hướng Lữ Nguyệt Đồng hỏi sự tình Đông Châu cùng Lữ gia, mà nữ tử khí phách này mười phần cũng là không có giấu giếm chút nào. Ngược lại, cái này cũng có chuyện tình mọi người đều biết, cũng không phải chuyện huyền bí gì. Phạm Thương Vũ cũng lặng lặng lắng nghe, trên mặt có chút ý động, tự nhiên cũng có ý đi Đồng Châu. Mà Hàn Triết Thao kia tuy rằng vẻ mặt khó chịu, cũng không chịu bỏ đi, tự hồ sợ Tiểu Bạch Kiểm Lâm Lạc này câu bất lưỡng quyền đồng đi mất, một bộ đề phòng cướp mất vật báu. Võ đạo cảnh giới ở Đồng Châu quả nhiên mạnh hơn nơi đây một mảng lớn. Có thể nói như thế này, linh cảnh cường giả ở Đông Châu tương đương với tiền thiên cảnh ở nơi đây. Có thể thấy được võ đạo nơi này là phồn vinh cỡ nào rồi. Đồng Châu có tất cả 36 vực, diện tích mỗi một vực đều tương đương với một thần quốc. Bất quá, lúc ban đầu Đông Châu chỉ có 3 vực, sau lại được một vị đại năng mở rộng, cuối cùng hình thành siêu cấp đại lục 36 vực hôm nay. Mà 3 vực lúc đầu kia cũng bị xưng là nội tam vực. 33 lãnh thổ quốc gia còn lại thì lại được xưng là ngoại vực. Nội tam vực là thánh địa võ đạo của Đông Châu. Chủ linh cảnh siêu cấp cường giả cũng có rất nhiều đấy. Đông Châu không có quốc gia chi phân, chỉ có gia tộc cùng tông môn cường thế, thống trị lãnh thổ quốc gia. Từng lãnh thổ quốc gia chia làm vô số tiểu khu vực, xưng là đình, giống như gia tộc dòng họ đến phân chia. Ví dụ như Trầm gia đình là đại biểu khu vực kia là bị Trầm gia khống chế. Kỳ Vân Tam Đình là do Kỳ Vân Tông khống chế. Hơn nữa khu vực tổng cộng lớn như Tam Đình. Lữ gia chỉ là một tiểu gia tộc thuộc về Kỳ Vân Tông. Nhưng vẫn là như cũ, có lão tổ đệ tứ bộ tọa trấn, có thể thấy được võ đạo Đồng Châu hưng thịnh đến như thế nào. Bất quá, giới hạn trong trình tự thực lực, Lương Nguyện Đồng lý giải đối với Đông Châu cũng không quá mức khắc sâu. Có rất nhiều điều cơ mật là trình tự quần hàng không thể chạm đến. Cái này giống như tứ đại gia tộc Đại Thông Quốc, há có thể biết bí ẩn của Đại Thần Quốc cơ chứ. Thế lực Đồng Châu đấu đá còn muốn nghiêm trọng hơn đời đây gấp mấy trăm lần. Lâm Lạc cũng không dám hướng Lưỡng Nguyệt Đồng trực tiếp tìm hiểu tin tức của mấy người bảo thức lễ. Ngay cả các loại chuyện tình về thiểm điện tộc cũng không có đề cập qua. Lưỡng Nguyệt Đồng biểu thị có thể cho Lâm Lạc một tháng thời gian. Đến lúc đó, có thể đi hải cảng Tiền Lâm Thành của Đại Việt Quốc tìm bọn họ, thuyền của bọn họ đậu ở chỗ này. Lúc này bọn họ rời đi, phải về bổ sung nước và thực vật. Tuy võ giả linh cảnh chỉ dựa vào hấp thu linh khí sẽ không chết đói, nhưng ăn uống trì dục vốn là một loại hưởng thụ, mục đích tu võ cũng không phải để khổ thân. Lâm Đạc mời Phạm Thường Vũ tiến nhập u ám xâm lâm, sau khi bọn họ đại chiến một hồi cũng cần dựa vào linh khí trong rừng rậm khôi phục. Đi Đồng Châu kia là một đại sự. Có người nói bọn người Lưỡng Nguyệt Đồng ở trên biển phiêu bạt 1.5 năm thời gian. Tuy lúc đó không có đường hàng hải chuẩn xác, nhưng căn cứ đường hàng hải ghi chép, lúc này bọn họ đi cũng cần ở trên mặt biển 1 năm. Hơn nữa, trên biển có lốc xoáy kinh khủng, mạnh thu linh cảnh cũ bộ trở lên, tràn ngập nguy cơ trùng trùng. Nếu không phải Lưỡng Nguyệt Đồng hạ tử lệnh, nhất định phải giết chết hải tặc kia, bọn họ là tuyệt đối không vượt biển mà đến. Nếu không phải linh khí ở đây không thể tu luyện, bọn họ thật sẽ ở lại Đồng Châu. Có chút người thậm chí không muốn mạo hiểm lần thứ hai xuyên qua biển rộng. Cái này quả thực chính là cầm tính mệnh bản thân đi mạo hiểm. Nói cách khác, bọn người Lương Nguyệt Đồng căn bản không có 10 phần nắm chặt có thể an toàn trở lại Đồng Châu. Bởi vậy Lâm Lạc phải cùng tứ nữ cầu thông một chút, thuyết phục các nàng lưu lại, hắn đi Đồng Châu mở đường. Đi Đồng Châu, phải đi Đồng Châu thôi. Tô Mị rất sảng khoái đáp ứng xuống. Lâm Lạc nguyên bản còn cho rằng nàng ủng hộ mình, cũng không chờ dáng tươi cười của hắn lộ ra, yêu nữ lại nói, chúng ta cũng muốn đi đại khai nhãn giới. Lâm Lạc lập tức nhức đầu, nếu chỉ có hắn một mình, đó là đi hay lưu chỉ là ở một ý niệm. Nhưng tư nữ đồng hành mà nói, hắn sẽ khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ. Chúng ta là phu thê, người đi tới đâu chúng ta đi tới đó. Tô Mị vừa nói một câu, sau đó nhìn chữ Kiều Nguyệt một chút, nữ nhân kia vội vã gật đầu không ngừng, tự như kẻ phụ họa. Lần này bất luận người nói như thế nào đều phải mang ta đồng hành, bằng không nếu người dám lèn lén rời đi, ta trực tiếp đi vào trong rừng rậm. Lăng Kinh Hồng cũng đá ra một cước. Nàng thần tình kiên định để Lâm Lạc không chút nghi ngờ tính thực tiễn của nàng. Tất nhiên là không phải dọa hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Trước Trường Nguyệt là kẻ phụ họa tiêu chuẩn, ở giữa hai nữ nhân cường thế chủ đạo, không ngừng gật đầu, bị Lâm Lạc trừng mắt. Nàng ta lập tức chột dạ cúi thấp đầu, bắt đầu nghịch ngón tay cái của mình.